ngồi ở Son Goban bên kia Viden, tóc vàng Ran động tác như vậy ám muội. Viden cũng là rất thông minh, nơi nào còn không phải minh bạch nàng muốn làm gì. Ta mang các ngươi tới nơi này là làm chính sự. Son Goban kéo ra Ran tay. Ran, nếu như ngươi thấy được lời buồn chán, ta có thể tiễn ngươi đi Erin nơi đó. Bất quá ta nghĩ đại ban ngày, hắn chỉ sợ cũng không có tâm tư cùng ngươi lên giường ngủ. Được rồi, nhân ra pha trò ngươi. Tóc vàng Ran đứng thẳng người, dỗi giống nhau đi tới Viden bên người. Viden, ngươi theo ta ra A bản có hay không cái kia? Viden nguyên bản mặt cười cũng có chút ửng đỏ. Nghe xong lời này, càng là mắc cỡ đầu đều không ngẩng nổi. Nàng cúi đầu không nói lời nào. Thật là, Son Goban không thể gặp Ran khi dễ Viden. Soạt đứng lên, tuy là thời gian sớm điểm, bất quá cũng sắp, như vậy đi, Ran, Viden, ta mang bọn ngươi đi làm một chuyện. Ngươi là nói, cơm này không ăn. Ran bất chấp đùa Viden, ta đương nhiên muốn ăn xong. Son Goban chừng Ran liếc mắt, nhưng là ngươi sẽ im lặng ngồi ăn cơm không? Đương nhiên là, không thể, bất quá A bản, ngươi chuẩn bị dẫn chúng ta làm chuyện gì nha? Đánh cướp, Son Goban chậm rãi phun ra hai chữ. Son Goban đương nhiên không có nói láo, bởi vì hắn đánh cướp đối tượng là Frieza. Đánh cướp, tóc vàng Ran con mắt nhất thời sáng. Tuy là mấy năm nay tính cách của nàng đã cải biến rất nhiều, sẽ không động một chút là cướp ngân hàng, đoạt xe lửa, nhưng là đánh nhau cướp loại độ cao này kích thích trò chơi vẫn là trước sau như một si mê. Chỉ là biết không tốt, mới, chỉ có, khắc chế sự vọng động của mình, không đi làm loại chuyện đó. Thật tốt quá, tóc vàng Ran hưng phấn vẫy tay hoan hô, khanh khách. Viden lúc này mang hồng thông thông khuôn mặt nhỏ nhắn cười khẽ. Nàng tiếu nhãn liếc xéo Son Goban liếc mắt, hiển nhiên là cho rằng Son Goban đang nói đùa. Dù sao nàng đối với Son Goban hiểu rất rõ, biết hắn tuyệt sẽ không làm cái loại này tổn nhân lợi kỳ chuyện. Làm sao có thể làm ra đánh cướp sự tình? Bất quá cái này Ran Aji, Viden cũng nghe Son Goban nói qua Ran chuyện. Biết Ran một nhảy mũi sẽ biến thân, tóc xanh Ran ôn nhu hiền lành, nhưng là tóc vàng Ran lại táo bạo dễ nộ, động bất động liền cầm súng rear bắn, thậm chí sớm vài năm là nổi tiếng thế giới đạo tặc. Đoạt cướp ngân hàng, đoạt kiếp hỏa chuyện xe không biết làm bao nhiêu, vì đèn lúc đó cho rằng Son Goban nói xong khoa trương điểm. Nhưng khi nhìn hiện tại Ran kích động căn bản không lại tựa như giả bộ. Vậy chúng ta đi, Son Goban một tay nắm lấy Viden tay, một tay ôm lấy Ran hông chi, từ cửa sổ bay ra, rất nhanh một cái có đen bạc giao nhau ô vuông kim loại mặt đất trên quảng trường. Ba người rơi xuống từ trên không, phía trước đã đến địa điểm, Son Goban nói rằng, phía trước. Tóc vàng Ran nhìn một chút phía trước, nơi đó lơ lửng từng cái to lớn vòng tròn. Đó là cái gì? Nơi đây thật có thể đánh cướp. Ran có chút hoài nghi. Trải qua gần, nàng cũng có chút phản ứng kịp. Vô luận là Son Goban vẫn là Erin, đều là cực kỳ đứng đắn chính nghĩa. Tâm địa thiện lương chính nghĩa võ đạo gia. Người như vậy là tuyệt đối không thể làm ra cướp đoạt loại này tội ác chuyện. A bản, ngươi không sẽ là nói đùa ta a? Ran hoài nghi trừng mắt Son Goban, người nào đùa giỡn với ngươi? Chứng kiến trước mặt vòng tròn không có, những thứ kia là vũ trụ phi thuyền chạm đất đài. Dùng vũ trụ mới nhất từ huyền phù kỹ thuật, có thể tiêu trừ vũ trụ phi thuyền chạm đất lúc lực đánh vào. Chúng ta muốn cướp nhân chính là từ trên trời ngồi vũ trụ phi thuyền mà đến tên. Son Goban ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm ứng Frieza một phe khí tức đang nhanh chóng tiếp theo cái này hồng thuyền tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.